Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4991, mỗ gia cùng thiếu niên đánh giá năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi sửng sốt một hồi. Chợt hiểu được, thiếu niên hiểu lầm nàng. Nàng nhưng không có áp chế thiếu niên ý tứ. Là hảo tâm nhắc nhở hắn còn có cái khác lựa chọn mà thôi. Hảo đi, nói đến như vậy mơ hồ không rõ. Còn chọn ở Mặc Liên Thành mặt sau nói ra. Xác thật, thực dễ dàng sinh ra nghĩa khác cũng tạo thành hiểu lầm. Cố tình, nàng lại lén lút mà không nghĩ giải thích. Như thế nào phá, rốt cuộc, thiếu niên ẩn nhẫn một phen. Đột nhiên, oán hận mà cắn răng nói. Ta đi xuống, gì, này dứt khoát nhanh nhẹn miệng lưỡi. Không nói vẫn luôn yên lặng bàng quan mọi người. Ngay cả mỗ gia đều ngạc nhiên. Thiếu niên đáp ứng rồi. Hắn muốn hạ giếng đi. Ngạc nhiên chỉ là từng cái. Mỗ gia liền che giấu rớt. Gặp biến bất kinh gật đầu. Hảo, thiếu niên nhảy xuống giếng phía trước. Mặc Liên Thành cực có lương tâm mà ném cho hắn hai bình đan dược. Cầm, để ngừa chưa chuẩn bị chi cần. Thiếu niên hừ một tiếng, lạnh băng sắc mặt hoãn hoãn. Giây tiếp theo, mỗ gia lại nói, không cần chết ở đáy giếng. Bạch lãng phí ta đan dược. Thiếu niên giận a, đây là hắn còn không có đi xuống. Liền nguyền rủa hắn chết sao? Nề hà, hắn biết đáy giếng hạ tình huống. Cho nên, đáng tiếc, tưởng hắn chết, không dễ dàng như vậy. Sợ mỗ gia tiếp tục nói cái gì đó tức chết người nói. Thiếu niên tiếp nhận hai bình đan dược. Cũng không thèm nhìn tới mỗ gia liếc mắt một cái. U u oán oán liền hướng miệng giếng nhảy. Thân ảnh nhảy. Nhưng thật ra tiêu sái cực kỳ. Sau đó, cùng đoán trước giống nhau. Thiếu niên nhảy lạc hậu. Không có khiến cho một tia tiếng vang. Miệng giếng bên cạnh. Tiểu Kiều Kiều tận mắt nhìn thấy thiếu niên hướng giếng hạ nhảy. Cho rằng hắn ở chơi. Hưng phấn mà nha nha kêu vài tiếng. Ca ca, ca ca, sân, một mảnh an tĩnh, mọi người duy trì trầm mặc. Mấy cái gia hỏa lặng lẽ ghé vào cùng nhau. Thấp giọng thảo luận, Tần Lĩnh vẻ mặt mê mang vuốt ve cằm. Ta không có nhìn lầm đi. Kia tiểu tử thật sự nhảy xuống đi. Mộc Lưu Tô ho khan một tiếng. Hắn là nhảy xuống đi. Mặc Duẫn Dục chột dạ mà nhìn nhà mình phụ thân đại nhân liếc mắt một cái. Nhỏ giọng bổ sung, ta nghe, hình như là cha buộc nhảy xuống đi. Cẩm Phàn tràn đầy đồng cảm, lại ở Khúc Đàn Nhi không chút để ý nhìn qua thời điểm. Biểu tình dùng mình, sát có chuyện lạ nói. Mặc kệ đại nhân làm cái gì. Thuộc hạ đều vô điều kiện đứng ở đại nhân bên này. Khúc Đàn Nhi hơi hơi giương, Cẩm Phàn. Ngươi chừng nào thì, trở nên như vậy chân chó. Ở một bên Tiểu Kiều Kiều ngây thơ mê mang khuôn mặt nhỏ. Không biết các đại nhân đang làm cái gì. Thịt hô hô mềm mại tay nhỏ. Thường thường sờ lên Mặc Liên Thành khuôn mặt hoặc lôi kéo kia buông xuống thật dài tóc đen. Mặc Liên Thành nhìn kia khẩu giếng. Biểu tình tối nghĩa không chừng, đen nhánh con ngươi, vừa nhìn không đáy, lúc này, không có người biết, hắn nghĩ đến cái gì, đứng ở mọi người mặt sau chủ tiệm Ôn Hòa Lâu chủ. Trong lòng xúc động liếc nhau, ở thiếu niên nhảy xuống đi phía trước, kỳ thật, hai người nội tâm rất là thấp thỏm bất an, rốt cuộc, bọn họ biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, tại đây nhóm người trong mắt. Mệnh cũng là không đáng giá tiền nhất. Giống loại chuyện này, tổng yêu cầu điểm pháo hôi. Đi dò đường, nếu muốn nhảy xuống đi chính là bọn họ. Vậy không xong, thẳng thắn nói. Bọn họ hoàn toàn không có ứng đối chi sách. Cửu tử nhất sinh tình cảnh. May mà, cái kia họ Mặc nam nhân. Cũng không có nghĩ đến bọn họ này hai cái pháo hôi tiên phong. Vì thế, tiếp tục yên lặng mà thu liễm hơi thở, tận lực hàng đế chính mình tồn tại cảm, chờ đợi quá trình, là dài dòng, thiếu niên nhảy xuống giếng. Đã qua đi một nén nhang thời gian, như cũ im ắng, miệng giếng biên, mọi người hơi hơi có chút ý động. 4994, cách chương.